Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1017, chương 1018, Thâm Uyên phụ cận đại chiến. Răng thú trong không gian thời gian còn chưa kết thúc, chờ đến đúng lúc sẽ bị tự động bài xích ra ngoài. Mọi người thanh thản ổn định chờ lấy, cũng còn có người tại thú tháp bên trong lựa chọn công pháp. Mà tự nhiên thì lặng yên không một tiếng động rời đi thú tháp phụ cận, tìm một cái tương đối mà nói so sánh thanh tĩnh chỗ tu luyện. Chuyến này hắn thu hoạch được hai môn kiếm pháp, Thương Lãng kiếm pháp 12 thức cùng Liệt Viêm kiếm pháp. Còn có hai môn thân pháp Thân Ngoại Hóa Thân Thuật cùng Thần Hành Bộ. Bên trong Thương Lãng kiếm pháp không phải dùng răng thú đổi lấy, có thể nói là thú tháp đưa tặng. Tự nhiên lĩnh ngộ Thương Lãng kiếm pháp tinh yếu, xem như lĩnh ngộ môn này kiếm pháp. Tự nhiên nghiên cứu Liệt Viêm kiếm pháp, Thân Ngoại Hóa Thân Thuật, Thần Hành Bộ. Bên trong Liệt Viêm kiếm pháp thi triển nhất định phải tự thân nắm giữ hỏa diễm, hoặc là trưởng khống hỏa diễm đại đạo. Hỏa diễm cùng kiếm pháp dung hợp được, liền có thể phát huy ra Liệt Viêm kiếm pháp uy lực lớn nhất. Một ngày này, Diệp Vinh đang tu luyện Thần Hành Bộ, một khối giữa đất trống. Hắn bóng người giống như lưu quang, tới vô ảnh, đi vô tung, biến hóa thất thường. Đây cũng là Thần Hành Bộ khủng bố. Đương nhiên Thần Hành Bộ loại thân pháp này, đối cùng cảnh giới hoặc là một cái cấp bậc hữu dụng. Một khi song phương đẳng cấp quá lớn, đối phương liền có thể vận dụng uy áp, áp chế chung quanh một phiến thiên địa. Thần Hành Bộ thì tương đương với mất đi ưu thế. Thời khắc mấu chốt vẫn là thần hỏa phân thân ra sức. Một ngày này, tự nhiên đang tu luyện, bỗng nhiên cảm giác được một cỗ vô hình lực lượng đè ép hắn thân thể. Bên cạnh không gian nứt ra một đường vết rách. Cái này cỗ lực lượng vô hình đẩy hắn thân thể tiến vào cái này đảo không gian vết nứt, trực tiếp đem hắn bài xích ra răng thú không gian. Xem ra là thời gian đến, tự nhiên tự nhủ, dò xét bốn phía liếc một chút, tự nhiên phát hiện chính mình chỗ vị trí ở vào vừa phía dưới Tịch Tĩnh Thâm Uyên địa phương. Tịch Tĩnh Thâm Uyên là Thâm Uyên chủ nhân địa phương, trưởng khống nơi này hết thảy, cho nên đem chính mình tùy cơ truyền tống đến nơi đây. Chúc mừng ngươi, trở thành ta sư đệ. 3 năm về sau chúng ta liền có thể gặp mặt, thanh âm già nua mang theo vui vẻ ngữ khí tại tự nhiên bên tai vang lên. Cái thanh âm này không là người khác, chính là tự xưng thánh chủ người. Vì sao ba chúng ta 5 năm về sau gặp mặt? Tự nhiên nghi hoặc hỏi một câu. Bởi vì ngươi là điện chủ đệ tử, 3 năm về sau, mặc kệ ngươi có đồng ý hay không, từ nơi sâu xa có một cỗ lực lượng sẽ đem ngươi theo Hắc Long tinh vực đưa vào Khởi Nguyên đại lục. Không muốn hoài nghi chúng ta sư phụ năng lực, thánh chủ thanh âm tại tự nhiên bên tai vang lên. Cố gắng lên, Khởi Nguyên đại lục mới thật sự là Hoàng Kim đại lục. Nơi này có thế lực mạnh nhất, tối cao cấp yêu nghiệt, ở chỗ này có thể nhanh chóng trưởng thành. Ta chờ mong ngươi đến. Gặp lại, thánh chủ sau khi nói xong, sau đó liền không còn có nói chuyện. Diệp Vinh rời đi Tịch Tĩnh Thâm Uyên, thân thể bay lên không trung, hướng lên chậm rãi bay đi, bay rất lâu, rốt cục bay lên Tịch Tĩnh Thâm Uyên đỉnh đầu. Tự nhiên đứng tại Thâm Uyên ở mép chỗ, lập tức cảm giác được không thích hợp, bởi vì nơi xa có năng lượng ba động truyền đến, có người đang đánh nhau. Nhìn cái này năng lượng ba động tư thế, không ngừng theo một chỗ truyền đến. Tự nhiên phía trước thì có hơn 10 cỗ đẫm máu thi thể. Phát sinh đại chiến, tự nhiên kinh ngạc. Tự nhiên bay đến một chỗ thi thể trước mặt, phát hiện có là phía tây gương mặt, Hắc Long đế quốc người. Tự nhiên thoáng cái minh bạch thi thể là Hắc Long đế quốc người. Bởi vì Hắc Long đế quốc người cùng bọn hắn không giống nhau, da thịt so sánh trắng, dáng người tương đối cao lớn, tiêu chuẩn mũi ưng, liền màu mắt cũng không giống nhau, có màu xanh lam, tử sắc, màu nâu, tổng tới nói, Hắc Long đế quốc người bề ngoài thì cùng trên địa cầu người phương Tây không sai biệt lắm. Cho nên tự nhiên phía Tây phương diện lỗ xưng hô bọn họ. Tự nhiên ven đường hướng Tịch Tĩnh thành bay đi, phát hiện chết đi người càng ngày càng nhiều. Cuối cùng hắn phát hiện một cái chiến đoàn, một mực người mặc trường bào màu đỏ ngòm phía Tây nam tử. Đang vây công mấy cái thanh niên, mấy cái này thanh niên rõ ràng thể lực chống đỡ hết nổi. Bị đánh liên tục bại lui, ha ha, phế vật, cầm đầu một tên trường bào màu đỏ ngòm nam tử. Mắt tam giác bên trong ẩn chứa lạnh lùng ý cười. Sư huynh, làm sao bây giờ? Chúng ta chịu không được, sư huynh. Ta muốn chết, mấy cái thanh niên đều thụ thương. Bọn họ mới thần cấp cảnh giới. Mà ngay trong bọn họ mạnh nhất chỉ có một vị chân thần. Khụ khụ, chư vị sư đệ đừng sợ. Muốn chết cùng chết. Chúng ta thần ưng tông người chỉ có thể chiến tử. Không thể sợ chết. Đây là chúng ta cùng Hắc Long đế quốc chiến tranh. Chúng ta thần ưng tông mặc dù là tiểu môn tiểu phái, so ra kém vạn kiếm các, giao trì thánh địa bên trong, nhưng là ta thần ưng tông không có thứ hèn nhát, mấy cái thanh niên bên trong mạnh nhất chân thần. Ngạo nghễ nói ra, chúng ta chỉ cần không có dùng hết chút sức lực cuối cùng, chảy hết một giọt máu cuối cùng, chúng ta thì cùng bọn hắn đổ máu tới cùng. Mẹ, nghe sư huynh, không phải liền là chết à? Có cái gì tốt sợ, không tệ. Chúng ta có chết cũng vinh dự. Hậu nhân hội cho chúng ta báo thù, chân thần thanh niên sau lưng. Mấy cái thần cảnh thanh niên nghe đến sư huynh lời nói, từng cái nhiệt huyết sôi trào lên, chiến ý mười phần, ha ha, vẫn rất biết tạo không khí. Tự nhiên dùng ánh mắt chằm chằm vừa mới nói chuyện thanh niên liếc một chút, cười cười, bất quá cũng không khỏi không bội phục mấy cái này thanh niên tự xưng thần ưng tông. Cũng được cho một thân ngạo cốt, bởi vì mấy cái này người mặc trường bào màu đỏ ngòm Hắc Long đế quốc người. Tất cả đều là chân thần, như quả không ngoài dự liệu lời nói, bọn họ hội tất cả đều chết đi. Bất quá bọn hắn cũng không có lựa chọn tử vong, mà chính là cùng bọn này Hắc Long đế quốc người chiến đấu. Chịu chết đi, người mặc trường bào màu đỏ ngòm người lạnh hừ một tiếng. Trong tay đao máu nắm ở trong tay, mỗi người trong tay đao máu đều đang chảy máu. Phía trên đã bị máu tươi nhiễm đỏ, có thể nghĩ không biết giết hại bao nhiêu người. Trường bào màu đỏ ngòm người trường đao trong tay vung lên, ngưng tụ thành một đạo huyết sắc đao ý, lấy đánh đâu thằng đó tư thái, hướng mấy cái thần ưng tông vỗ tới. Thần ưng tông duy nhất chân thần, thi triển pháp thuật, quanh người hắn thần lực bạo động, lan tràn đi ra, loáng thoáng ở giữa hóa thành một cái cự ưng. Cự ưng kêu kêu một tiếng, hai cánh chấn động, sinh ra to lớn phong bạo. Đồng thời hé miệng đi mổ bay tới đao ý. Phốp, đao ý cùng cự ưng va chạm. Cự ưng không địch lại, trực tiếp nổ tung, hóa thành năng lượng khuếch tán. Mà thần ưng tông duy nhất chân thần đệ tử, trực tiếp phun ra một cỗ máu tươi. Cả người bay rớt ra ngoài. Trường bào màu đỏ ngòm thân người hình lóe lên, đi vào trước mặt hắn. Trực tiếp một đao rơi xuống. Vị này chân thần trong mắt nhất thời lộ ra vẻ tuyệt vọng. Nhắm mắt lại, tĩnh chờ tử vong đến. Sư huynh, mấy cái thần ưng tông đệ tử cùng một chỗ bi thiết. Trường bào màu đỏ ngòm người một đao rơi xuống. Đao ý bạo phát, trơ mắt nhìn đến lưỡi đao sắc bén tiếp cận cái này đệ tử đầu. Đột nhiên, chung quanh kiếm khí như biển gầm bạo phát, che ở đao nhận trước mặt. Sau đó cái này cỗ kiếm khí như nước biển cuốn ngược, hướng trường bào màu đỏ ngòm nam tử cuồng quyển mà đi. Cái gì người? Trường bào màu đỏ ngòm nam tử biến sắc. Hắn khóe mắt nhảy lên kịch liệt, thân thể cấp tốc lùi lại, cười. Đột nhiên, hắn bên trái xuất hiện một đạo kiếm quang.